Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 832, chớ cùng ném đi a. Phóng viên phỏng vấn hoàn tất về sau, chính là nhân viên công tác đến kiểm tra bọn hắn mang theo trang bị. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Hằng đem một ngụm 1 mét lớn màu đen nồi sắt, còn có một chuỗi cái xẻng, thìa, dao phay đồ ăn tấm, đồ gia vị chờ đồ vật, lách cách để dưới đất lúc, nhân viên công tác con mắt đều trừng thẳng. Các ngươi nhất định phải mang những này. Một cái sẽ tiếng Trung nhân viên công tác hỏi. Thế nào? Hàn Mân Mân trừng mắt nhìn, hỏi, những này không hợp quy định sao? Không có, phù hợp quy định, nhưng giống như không đúng lúc a. Cùng lúc đó, đối mặt thế giới UTB trực tiếp bình đài, Hàn Mân Mân tiểu đội chuyên môn trực tiếp thời gian, vô số người bắt đầu nhả rãnh. Đây là một cái đại hạ tiểu đội đi. Bọn hắn xác định là đến thám hiểm, mà không phải đến đạp thanh. Lòe lời mà thôi, ta đánh cược 10 bỉ đặc tệ. Bọn hắn mang theo nặng nề như vậy đồ vật, không cần một ngày liền sẽ từ bỏ. Cái này thế nhưng là Amazon lưu vực, khắp nơi đều là đầm lầy. Bọn hắn đây là tải tự tìm đường chết. Chỉ là xem bọn hắn trang bị liền biết, cái này rất đại hả? Ngoặc kép, đương nhiên. Hàn Mân Mân tại đại hạ một chút fan hâm mộ, cũng leo tường trôi qua ủng hộ mấy đợt. Ha ha, không hổ là ta đại hạ đội thám hiểm. Những này đồ vật mang được thật sự là 666666. Hồng Hồng cố lên, chúng ta ở trong nước trực tiếp ở giữa cho ngươi phóng hỏa tiễn. Ngoặc kép, đương nhiên, Phương Hằng lưng những này đồ vật đã tính rất ít đi. Khi đại hắc cùng hoa nhài, nghĩ hai đầu chịu mệt nhọc lạc đà, đem mấy bao lớn vật tư để dưới đất lúc, nhân viên công tác đầu đều muốn giao mất. Ai, những này người Hoa quả thực không có thưởng thức. Bất quá đại hắc cùng hoa nhài xuất hiện, lập tức để trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt. Bọn chúng fan hâm mộ không chỉ có riêng tại đại hà, mà là trải rộng toàn thế giới. Không nghĩ tới có thể tại nơi này nhìn thấy đại hắc cùng hoa nhài. Ông trời ơi, bọn chúng đều bao lâu không cùng mới Weibo rồi. Có ta hắc vương cùng bạch vương tại, cái này đội ngũ thắng chắc. Hai con chó mà thôi, cần thiết hay không? Đại hắc, hoa nhài, ta là Mễ Tư Tư. Các người có thể nhìn thấy ta sao? Ngoặc kép, trải qua nhân viên công tác cẩn thận kiểm tra, Vu Tuấn bọn hắn mang đến đồ vật đều phù hợp quy định. Bất quá căn cứ tranh tài yêu cầu, bọn hắn còn muốn mang lên nặng đến 20 kg thông tin thiết bị, dược phẩm chờ. Mặc dù lần tranh tài này mỗi cái đội ngũ đều an bài hơn 30 nhân viên công tác, toàn bộ hành trình theo vào quay chụp trực tiếp, nhưng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên trong đội ngũ nhất định phải cũng phải có vệ tinh thông tin thiết bị cùng nhất định dược phẩm loại hình. Lĩnh xong đồ vật về sau, sẽ có một buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Ngày mai 10 giờ sáng đúng giờ xuất phát. Vu Tuấn thừa dịp thời gian này, hơi nhìn một chút khác đội ngũ, nhưng nhìn tới nhìn lui, đều không nhìn thấy hắn muốn gặp đến kia hai người. Một cái là ở vào đỉnh chuỗi thực vật be, một cái là đã từng đi bộ Amazon Đức ra. Đáng tiếc, bọn hắn vì cái gì không đến tham gia trận đấu đâu. Vu Tuấn còn đáp ứng giúp Tô Hạo Nhiên muốn ký tên. Hiện tại xem ra là không đùa. Bất quá một phen quan sát xuống tới, vẫn là có hai chi đội ngũ để hắn tương đối để ý. Một chi là đến từ Hoa Kỳ đội ngũ, đội trưởng tên là Mikua. Căn cứ tư liệu giới thiệu, hắn là tiền hải quân lục chiến đội thượng úy, từng tại Amazon rừng mưa bên trong tiếp thụ qua đặc huấn. Đối địa hình nơi này, khí hậu đột đợi như lòng bàn tay. Hắn đồng đội cũng toàn bộ đều là hắn trước kia chiến hữu. Từng cái đều sinh đắc nhân cao mã đại, vạm vỡ là lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhưng Vu Tuấn quan tâm không phải bọn hắn thực lực, mà là quan tâm bọn hắn ánh mắt. Cái kia gọi mi của gia hỏa, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt giống như chim ưng. Người bình thường cũng không dám cùng hắn đối mặt. Đây là hai tay dính đầy máu tanh người mới sẽ hiển lộ ra khí chất. Cho nên Vu Tuấn lo lắng gia hỏa này sẽ dùng một chút âm u thủ đoạn. Mặt khác một chi đội ngũ đến từ Nga. Hiện tại chỉ có bốn người lộ mặt. Cái này bốn người thân thể tự nhiên không cần phải nói. Đều là cường tráng được không thể cường tráng đến đâu. Mà lại trang bị của bọn họ cũng rất tinh lương. Các loại đao cụ đều là cao cấp hợp kim chế tạo. Về phần một mực giấu ở trong lều vải chưa hề đi ra kia người. Vu Tuấn thì là tâm lý nắm chắc. Căn bản không cần thiên cơ mắt thấy. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã sớm phát hiện hắn. Ivan, cái kia từng để cho Đại Hắc thụ thương ra hỏa. Không nghĩ tới hắn ngay cả trái tim đều bị kim loại hóa. Thế mà còn sống xuống tới. Vu Tuấn không biết hắn là thế nào làm được. Hiện tại cũng không muốn đi nghiên cứu những này. Ivan cùng Đại Hắc có ân oán. Hắn cái này khi chủ nhân không tốt tùy ý nhúng tay. Về phần cái khác đội ngũ, Vu Tuấn cũng không có bao nhiêu nhìn. Dù sao chú địch đều là bại tướng dưới tay. Không đáng hắn quan tâm quá nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn ngay tại tĩnh dưỡng hình thức. Đột nhiên nghe được có máy bay trực thăng từ xa mà đến gần. Sau đó người bên ngoài nhóm tượng là xôi trào. Tình huống như thế nào? Đại sư, Hàn Mân Mân hưng phấn không thôi nói. Bè cùng Elder đều tới. Nghe nói hôm nay sẽ từ bọn hắn hai người tuyên bố tranh tài bắt đầu. Không thể nào, thật đúng là tới. Vu Tuấn đi ra lều vải. Nhìn xa xa bị phóng viên cùng camera vây quanh hai cái bóng người. Thật đúng là bản tôn. Chỉ là nhiều người như vậy. Không chỉ có nhân viên công tác. Còn có một chút bảo tiêu. Làm sao đi muốn ký tên đâu. Đại sư, ngươi không đi qua nhìn xem sao? Hàn Mân Mân hỏi. Bọn hắn thế nhưng là thần tượng của ta. Quên đi thôi. Người nhiều lắm. Ngươi đi đi. Vậy các ngươi đâu? Hàn Mân Mân lại hỏi Đàm Hiểu Vũ cùng Phương Hằng. Ta không biết bọn hắn. Đàm Hiểu Vũ có chút không tốt ý tứ hỏi. Bọn hắn rất nổi danh sao? Là minh tinh điện ảnh sao? Hàn Mân Mân, không phải. Vậy còn ngươi Phương Hằng? Nếu không chúng ta cùng đi. Hàn Mân Mân cảm thấy Phương Hằng là nam sinh. Hẳn là đối cái này phương diện sẽ hiểu khá rõ. Ta cũng không đi. Phương Hằng một bên dọn dẹp ba lô nói. Vì cái gì? Ngươi cũng không biết bọn hắn sao? Nhận biết, Phương Hằng rất là khẩn thiết nói. Nhưng bọn hắn đều không có sư phụ lợi hại. Hàn Mân Mân, cái này có thể so sao cái này? Tất cả mọi người là chuyện gì xảy ra a? Cái này thế nhưng là thế giới chứ danh Mỹ thực người dẫn chương trình be. Còn có hoa thời gian 2 năm đi qua toàn bộ hành trình Amazon Eder a. Làm sao ngay cả một chút xíu tâm tình kích động đều không có. Làm cho nàng đều không muốn đi. Bất quá nàng không đi không được a. Trực tiếp thất đám fan hâm mộ nhìn thấy cái này hai tôn đại thần tới. Từng cái giống như là điên cuồng. Thích dã ngoại sinh tồn. Cùng thích xem dã ngoại sinh tồn người. Có mấy người sẽ đôi cái này hay không có một chút kính ý. Đặc biệt là chịu đói đức. Mỗi lần tìm tới đồ ăn lúc kia, hắc hắc hắc, tiếng cười. Quả thực tựa như có ma tính. Nhìn phía xa náo nhiệt đám người. Vu Tuấn duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Đem đồ vật thu thập xong đi. Vu Tuấn nói, còn có một cái giờ liền muốn xuất phát. Tiếp xuống tới liền muốn nhìn các ngươi. Vậy còn ngươi sư phụ? Phương Hằng hỏi. Ta, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy ta xuất thủ thắng bại còn có lo lắng sao? Không có. Vậy ta không xuất thủ thắng bại có lo lắng sao? Phương Hằng nghĩ nghĩ, cũng không có. Kia chẳng phải đúng. Vu Tuấn đến, cho nên các ngươi coi như ta không tồn tại. Bất quá hắn nghĩ nghĩ lại nói ra, Đương nhiên, nếu có người gian lận, ta cũng có thể xuất thủ. Phương Hằng rất nghiêm túc gật gật đầu. Hiện tại hắn đã không giống 2 năm trước đơn thuần như vậy. Cũng biết lòng người khó lường. Có chút đồ vật cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Như vậy đại hình tranh tài. Thứ nhất tiền thưởng cao đến 8.000 vạn bảng Anh. Khẳng định sẽ có người nghĩ chút hoài môn tâm tư. Mà sư phụ câu nói này rất rõ ràng là đang nhắc nhở hắn. Xem ra từ giờ trở đi liền muốn hết thảy cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tranh tài sắp bắt đầu. Nhìn xem 10 chi chờ xuất phát đội ngũ, Eder vang dội trong tay súng lệnh, phanh tranh tài chính thức bắt đầu. 9 chi đội ngũ cùng đại lượng làm phim nhân viên, còn có hơn 20 đỡ máy bay không người lái, đồng thời đi vào nồng đậm rừng cây. Chỉ có Hàn Mân Mân đội ngũ lưu tại nguyên địa không có nhúc nhích. Bọn hắn vì cái gì không đi? Là chuẩn bị hiện tại liền từ bỏ so tài sao? Ha ha, đoán chừng là mang đồ vật quá nhiều, vác không nổi. Tại Amazon nồng đậm trong rừng, không có người Hoa một chỗ cắm rùi. Các người những này người nước ngoài biết cái gì? Mấy ngàn cây số con đường, tranh cái này nhất thời chi tiên có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, phụ trách bọn hắn cái này đội nhân viên công tác cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, công việc gì đều làm xong, đội viên lại vẫn ngồi ở nơi đó, một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Tự liền be cùng chịu đói đức đồng loạt quăng tới chú ý ánh mắt. Vu Tuấn không biết trực tiếp thời gian châm chọc khiêu khích. Bọn hắn không có vội vã xuất phát, là muốn đợi tất cả mọi người đi về sau. Còn muốn đi giúp Tô Hạo Nhiên muốn ký tên. Nhưng loại sự tình này hắn không có bất luận cái gì kinh nghiệm a, cho nên cái này nhiệm vụ lại muốn giao cho Hàn Mân Mân. Nhìn xem vị này mỹ lệ nữ đội trưởng cầm 2 cái bản bút ký đi tìm be cùng chịu đói đức muốn ký tên. Lúc này mới tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị muốn xuất phát lúc. Tất cả mọi người cảm giác đến không còn gì để nói. Đại sư, có thể đi rồi sao? Đi thôi, không đi chờ lấy ăn cơm trưa sao? Cầm đến ký tên, Vu Tuấn cũng coi là thỏa mãn Tô Hạo Nhiên tâm nguyện. Cho nên bắt đầu chuẩn bị xuất phát, Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ đều cõng túi đeo lưng lớn. Bên trong đồ vật nhét tràn đầy, ít nhất cũng có hơn 100 cân trọng lượng. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn 2 cái đến nói, trên cơ bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đại Hắc cùng Hoa Nhài gánh vác nặng nhất, mỗi cái tối thiểu phụ trọng 200 cân, nhưng cũng là một bữa ăn sáng. Hàn Mân Mân cùng Vu Tuấn tay không, đi tại phía sau cùng, đi vào rừng cây về sau. Vu Tuấn nói với Hàn Mân Mân, ngươi đi trước đi, có thể đi bao nhanh liền đi bao nhanh, chúng ta cam đoan không xong đổi. Thật sao? Hàn Mân Mân ngược lại là tin tưởng Đại Hắc cùng Hoa Nhài. Nhưng nàng không biết Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ 2 người bản sự. Kỳ thật đối với nàng mà nói, có thể tham dự cũng hoàn thành lần tranh tài này, liền đã rất thỏa mãn. Về phần trước đó nói cái gì, nhất định cầm thứ nhất, đó là đương nhiên đều là khẩu hiệu. Nhưng bây giờ đại sư nói như vậy, để nàng lại có cầm đệ nhất lòng tin. Bởi vì nàng bây giờ tại trong rừng cây, tốc độ di chuyển cũng không là bình thường nhanh. Yên tâm đi Hồng Hồng. Đàm Hiểu Vũ cũng nói theo, ngươi coi như mọc ra cánh bay, chúng ta cũng có thể đuổi theo ngươi. Thấy Vu Tuấn nhẹ gật đầu, Hàn Mân Mân lập tức tới tinh thần. Tốt, vậy chúng ta trước hết thử một chút đi. Nói nàng hoạt động thân thể một cái, đem khớp xương toàn thân làm cho keng keng rung động. Sau đó đúng không xa xa nhân viên công tác nói ra, chúng ta phải thêm nhanh, các người cũng không nên mất dấu nha. Các nhân viên làm việc nhao nhao lắc đầu, chỉ bằng các người mang theo nhiều như vậy gánh vác, có thể chạy qua ốc sên sao? Còn mất dấu, coi như nhắm mắt lại đi, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy a. Lại nói bọn hắn còn mang theo thật nhiều máy bay không người lái đâu. trên trời còn có máy bay trực thăng tùy thời đều có thể viện trợ đâu. Cái này đều có thể mất dấu. Bọn hắn liền thật có thể trở về nuôi trong nhà già rồi. Cái này đại hạ tiểu cô nương, thật đúng là sẽ nói trò cười. Kết quả không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, Hàn Mân Mân tựa như một con mạnh mẽ báo săn, siêu một chút liền biến mất ngay tại chỗ. Trở lại nhìn thấy thân ảnh của nàng lúc, nàng đã dẫm lên một cái nhánh cây, giống linh hầu lăng không bay lên, nhảy hướng về phía mặt khác một cây đại thụ, còn giống nhân viên Thái Sơn như thế, nắm lấy thô to dây leo, một chút liền đáng xuất đi 20-30 mét, mấy cái lên xuống, liền chạy ra khỏi đi bên trên 100 mét khoảng cách, mà cõng to lớn ba lô Phương Hằng cùng Đàm Hiểu Vũ, thì không có giống nàng như thế nhảy đến trên cây, mà là cước đạp thực địa chạy. Dầm dầm Phương Hằng dùng một thanh sắc bén đao săn mở đường, tựa như một cái tự động hóa cắt cỏ cơ. Những nơi đi qua, nồng đậm bụi cây nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát, lưu lại một đầu rộng 1 mét nhẹ nhàng khoan khoái đường đi. Đàm Hiểu Vũ cũng không có chút nào cam yếu thế, đi lại kiên định đi theo phía sau của hắn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài càng không cần phải nói. Hiện trong rừng cây vẫn là kiên cố thổ địa. Nó hay quả thực chính là đi bộ nhàn nhã. Nhìn xem một đám người đảo mắt liền biến mất tại trước mặt. Tổ quay phim nhân viên công tác đều trợn tròn mắt. Không thể nào, đây đều là những người nào a? Mặt ngoài nhìn xem không có chút đáng chú ý nào. Kết quả so những cái kia sinh hoạt tại rừng cây hầu tử còn chạy nhanh. Tiểu đội người phụ trách lập tức đều có chút luống cuống. Làm chuyên nghiệp chụp ảnh đội ngũ, cái này nếu là vừa lên đến liền đem người mất dấu, kia mới khiến cho người cười rơi răng hàm. Máy bay không người lái tiểu tổ, nhanh lên, ít nhất phải biết bọn hắn hướng cái nào phương hướng đi. Tổng bộ, chúng ta muốn xin máy bay trực thăng viện trợ. Không có người thụ thương. Là thứ 10 tiểu đội tốc độ quá nhanh. Chúng ta đã cùng không lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.